Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, Sentinel 2. Không cùng bị hủy X học viện. Chân trước Susan vừa rời đi, chân sau Scarlet Witch Wanda đi tới Avenger cao ốc. Tô Thánh cho Wanda giới thiệu Avenger thành viên. Không nói để cho nàng gia nhập Avenger, bất quá để cho nàng lưu tại Avenger cao ốc. Hơn nữa để Natasha, Susan các nàng có thời gian rảnh dạy một chút Wanda làm sao rèn luyện nắm vững năng lực của mình. Cùng một chút cơ bản kỹ xảo cận chiến, Wanda gia nhập cũng không có gây nên ảnh hưởng quá lớn. Nên chấp hành nhiệm vụ liền chấp hành nhiệm vụ, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Tô Thánh đây cũng là hàng ngày đắm chìm ở trong phòng thí nghiệm. Thời gian mấy ngày Wanda cũng dần dần thích ứng cuộc sống mới. Warp Hope cũng xử lý xong sự tình đi tới đến Avenger cao ốc. Phòng thí nghiệm, Tô Thánh cho Hope nói liên quan tới lượng tử phi thuyền cùng với đường hầm sự tình. Sau đó Hope liền lưu lại hỗ trợ bắt đầu khua chiêng gõ trống chế tạo. Vì thế, Tô Thánh còn cố ý giúp Hope chuẩn bị gian phòng. Bởi vì dựa theo kế hoạch muốn chuẩn bị cho tốt những cái này chí ít cần nửa tháng trở lên thời gian. Ở Tô Thánh cùng Hope chế tạo lượng tử đường hầm trong thời gian nửa tháng này, Sentinel Services lại đang đại triển thần uy liên tiếp bắt được rất nhiều Mutant. Sentinel Services, Sentinel, ở Mutant cái vòng này đã khiến cho sóng to gió lớn. Storm đại biểu X-Men ý đồ tranh thủ Mutant quyền lợi để bọn hắn hủy bỏ Sentinel Services lại không thành công, ngược lại bị đâm vài câu. Dù sao bây giờ X-Men có thể không lớn bằng lúc trước. Cái này khiến tính tình không được tốt lắm Storm rất là nổi nóng trực tiếp phá hủy một chỗ giam giữ. Mutant mục giam, bất kể là sinh khí cũng tốt, ở vào võ lực trấn nhiếp mục đích cũng tốt. Storm cách làm xem như gây tổ ong vò vẽ. Sentinel Services trực tiếp bắt đầu lực lượng nhằm vào X-Men muốn đối với Storm tiến hành bắt lấy. Nhưng Storm không có khả năng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. X giáo sư cũng sẽ không giao ra Storm. Trải qua mấy lần ma sát nhỏ về sau, Sentinel Services đột nhiên đối với X học viện phát động tập kích. Nhưng màu bạc trắng to lớn người máy giáng lâm X học viện. Tai nạn cũng theo đó giáng lâm. Kết quả sau cùng là học viện bị hủy. Đại bộ phận học sinh bị bắt. X giáo sư, Storm phá vòng vây thành công chẳng biết đi đâu. Beast bị bắt, Iron tung tích vô tung. Chuyện này phát sinh quá đột nhiên. Đột nhiên đến bất kể là nhân loại, vẫn là Mutant đều không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Đột nhiên đến dù là Campbell sớm nói cho Tô Thánh lần hành động này hắn cũng không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy, liền kết thúc, X-Men liền xong đời. Tuy nhiên Tô Thánh một mực kế hoạch tiêu diệt X-Men, nhưng xác thực không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sentinel 2, không. Loại nhân hình người máy, từ trên danh nghĩa đây là Tô Thánh nghiên cứu phát minh hơn nữa giao cho Sentinel Services, nhưng trên thực tế đây đều là Indigo một tay tổ chức. Bất quá ở Sentinel đưa vào sử dụng sau Indigo cũng không trở về nữa, cũng không hề lộ diện, không biết còn đang làm cái gì ý, không có hấp thu đối phương năng lực làm thụ dụng công năng, không thể tự động chữa trị. Trừ bỏ có thể biến hình, có thể phân biệt Mutant thân phận công năng bên ngoài cùng chân chính Sentinel chênh lệch rất xa a. Hơn nữa cái này tạo hình làm sao càng có khuynh hướng Ultron. Hơn nữa X học viện bị phá hủy dễ dàng như vậy, căn bản không có vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Tô Thánh đóng lại vòng tay nhẹ giọng thầm nói một câu đi về phía lượng tử đường hầm phía trước đứng ở máy tính bên cạnh không biết đang tính toán. Cái gì Hope? Tô Thánh từ phía sau dán Hope. Hope chỉ là khẽ run lên rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng hai người một chỗ lúc một chút thân mật thân thể tiếp xúc tự nhiên không thể thiếu. hốp đã thành thói quen. Ta mô phỏng tính toán một chút cơ bản đã không thành vấn đề. Tô Thánh, chấm ngoặc kép, hốp xoay người chăm chú nhìn Tô Thánh. Ta nghĩ đi tìm ta mẫu thân. Để ta đi, lượng tử lĩnh vực bên trong đến cùng tình huống như thế nào ai cũng không biết. Nhưng có một chút có thể rất xác định, không gian bên trong rất lớn. Không có mẫu thân người cặn kẽ, vị trí mù quáng tìm kiếm phi thường khó khăn, cũng phi thường tốn thời gian. Tô Thánh nói, không, đây là chuyện của ta, không để cho ngươi mạo hiểm lý do. Ngươi có thể giúp ta sáng tạo ra tìm kiếm mẫu thân điều kiện, ta đã rất rất cảm kích ngươi. Hốp hai tay vỗ Tô Thánh cổ nghiêm túc nói, cho nên ngươi không trách ta cưỡng bách ngươi đi. Tô Thánh cười nói, hốp mặt đỏ lên cáu giận nói, ngươi làm sao còn xách chuyện này? Ta muốn nói là bạn trai ngươi à? Có chút không thích hợp. Ngươi biết ta có bạn gái, cũng biết con người của ta đối với mỹ hảo rất tham lam. Nhưng muốn nói không quan hệ cũng có chút trái lương tâm, dù sao hai ta ngủ qua. Hơn nữa ngươi còn để cho ta ngủ phục. Cho nên cũng đừng nói không liên quan gì tới ta, coi như là bù đắp ta không cách nào cho ngươi thân. Phận đền bù tổn thất a. Hơn nữa một cái lượng tử lĩnh vực còn không đến mức để cho ta có vấn đề gì. Ta đối với lượng tử lĩnh vực cũng phi thường tò mò. Nghiên cứu cái này cũng không hoàn toàn đều là vì ngươi. Ngươi nếu không nói ngủ phục hai chữ này, nói thực ra ta vẫn rất cảm động. Hốp liếc một cái vẫn chủ động hôn tới. Tô Thánh vừa cười vừa nói, tất nhiên không thành vấn đề, vậy liền sớm chút bắt đầu đi. Đây là ta đặc biệt vì loại tình huống này chuẩn bị vòng tay. Coi như ta ở lượng tử lĩnh vực cũng có thể cùng ngươi liên lạc. Tốt, ta lại kiểm tra một lần. Ngươi có muốn hay không thông chi những người khác? Hốp nói, Tô Thánh nghĩ nghĩ gật gật đầu quay người đi ra. Sentinel sự tình còn đang lên men, hắn tạm thời không nghĩ dính vào. Cùng Wanda cùng với mặt khác, Avenger nói một tiếng bản thân muốn đi lượng tử lĩnh vực hơn nữa ngày. Về chưa định sự tình, các nàng tuy nhiên không yên lòng cũng chỉ có thể dặn dò hắn cẩn thận một chút. Mấy ngày nay hắn cùng hốp chế tác lượng tử đường hầm sự tình các nàng tự nhiên cũng là biết đến. Ngươi, ngươi không có sao chứ? Wanda nhịn không được thấp giọng hỏi. Ngươi là không yên tâm ta hay lo lắng Pietro? Tô Thánh nhỏ giọng hỏi. Đều có, yên tâm đi, bản lãnh của ta ngươi biết. Không có việc gì, Tô Thánh giao phó xong lần nữa về tới phòng thí nghiệm. Hốp lúc này cũng đã cẩn thận một lần nữa kiểm tra qua một lần. Nhìn xem Tô Thánh chuẩn bị ngồi lên lượng tử phi thuyền. Hốp nhịn không được ôm lấy Tô Thánh lại hôn lấy nửa ngày, trịnh trọng nhắc nhở Tô Thánh nhất định. Muốn cẩn thận, muốn an toàn trở về. Lượng tử đường hầm khởi động, tầng tầng điện quang phát sáng lên. Thật dài đường hầm bên trên hai đầu. Một mặt bắt đầu phát ra quang mang đang đánh mở lượng tử lĩnh vực đại môn. Một chỗ khác, Tô Thánh ngồi ở trên phi thuyền chuẩn bị khởi động. Oanh! Lượng tử phi thuyền nhanh chóng đột tiến. Trong ánh sáng, phi thuyền một đầu đâm vào lượng tử lĩnh vực đại môn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.